nhá. Cấm à? Ok, mình chạy với YouTube nha anh em. Cấm đấy. Tự nhiên cấm livestream, mình livestream ở trên Facebook. Mình chả làm cái gì cả. Đúng là mấy cái thằng tóc xoăn. Ok, trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Thôi chém gió thế thôi, danh mắc anh điên lên cái cũng dở lắm đấy. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, muộn một chút tại vì nó xảy ra cái lỗi là Facebook nó bị làm sao á. Nó cấm luôn cái nick Facebook Mai Việt Hà của mình. Nó cấm luôn cái nick Mai Việt Hà của mình không được phép livestream. Cho nên là mình phải mất thời gian, mình phải login vào bằng một cái nick khác, set admin để mình livestream ở trên fanpage đó các bạn. Anh Mắc, cảm ơn Hoàng đẹp trai nhá. Ôi dồi ôi, thế vả vào anh, cho em vả vào mặt anh ly cà phê nữa thì tốt quá. Anh cảm ơn Hoàng đẹp trai nhá. Ôi, nhuộm chat bóc bầu đẹp thế không biết. Ok. Facebook nó không có dễ chơi như là Google, đúng không ạ? Facebook nó khó chơi hơn là Google rất là nhiều. Không sao cả, chúng ta sẽ tìm cách này hay là cách khác. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với truyện ma ngắn của tác giả Mạnh Ninh, một tác giả rất rất quen thuộc. Hello Lương Cú Kỳ. Đó là một tác phẩm mang tên Mẹ Chồng Ăn Thịt Nàng Dâu. Tất cả những cái cô gái nào mà đang lăn tăn trong cái việc lấy chồng, hoặc là những cái cô nào mà còn đang gặp trắc trở trong cái chuyện mẹ chồng nàng dâu, thì chúng ta sẽ cùng vào xem, biết đâu được chúng ta thấy mình ở trong đó. Và hãy tag tên những cái người bạn của mình vào đây để chúng ta sẽ cùng xem trong đó, trong cái câu chuyện đó có bóng dáng của mình hay không. Để ủng hộ tác giả Mạnh Ninh thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh, A Tún đã dán ở phần mô tả của video. Liên hệ với tác giả Mạnh Ninh, đọc pass là bạn anh A Tún thì các bạn sẽ được ất vào trong cái nhóm kín. Cảm ơn Hoàng Anh đẹp trai nữa nhá. Ôi dồi, cốc cà phê này to quá, anh rát mặt quá. Đó, thì các bạn sẽ ất vào trong nhóm kín đọc rất là nhiều chuyện khác. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon một cách click thẳng vào chat box của các bạn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma làng quê. Mẹ chồng ăn thịt nàng dâu. Người ta vẫn nói có con gái mà gả chồng gần, có bắt canh cần nó cũng mang cho. Mẹ chồng nàng dâu nó từ biết bao nhiêu đời nay, hai nhân vật ấy có bao giờ hòa thuận được mấy, hoàn toàn là đối địch nhau là nhiều. Mẹ chồng khắc nghiệt với con dâu, rồi thì con dâu lại hỗn láo với mẹ chồng. Cứ như vậy, mối quan hệ này dần dần đi vào một cái ngõ cụt không có lối thoát. Thậm chí là con dâu ngoan hiền thì gặp mẹ chồng cay nghiệt, con dâu đánh đá lại gặp mẹ chồng hiền lương. Mỗi người mỗi tính, khó mà dung hòa lắm. Trong những trường hợp này ấy mà gặp phải cái thằng chồng nhu nhược không có chính kiến, coi như là thất bại. Phải chăng ấy là cái lý do người xưa vẫn nói khắc máu thì tanh lòng? Sắc xinh đẹp thế nhưng hoàn cảnh đáng thương, nguyệt mồ côi cha mẹ từ khi còn mới lọt lòng, được người bác một tay nuôi nấng hơn 20 năm, sau đó di cư từ Thái Bình vào tận trong An Giang để lập nghiệp. Nguyệt tốt nghiệp một trường sư phạm, ra trường cầm với tấm bằng ưu tú, được phân công về làm giáo viên cho một trường có tiếng trong nội thành ở Sài Gòn. Thông minh xinh đẹp cộng thêm tài ăn nói, chẳng mấy chốc cô đã trở thành tâm điểm của cả ngôi trường nọ. Không chỉ là giáo viên thầy cô mà mọi người đều rất thích được gặp, được học cùng Nguyệt, bởi vì ở Nguyệt luôn luôn có cái sự ân cần, lịch sự và chân chất đáng quý. Trong số những người theo đuổi Nguyệt có anh Thanh. Anh Thanh là con trong một gia đình khá giả, tuy không phải là dạng giàu nứt đố đổ vách, thế nhưng miếng ăn chưa bao giờ phải bận tâm. Sau một thời gian dài tìm hiểu qua lại, Nguyệt chính thức gật đầu đồng ý về làm dâu nhà Thanh bằng một cái lễ cưới đàng hoàng trong một ngày hè nắng như thiêu như đốt. Thanh sống cùng mẹ, bà Tuyết, năm nay ngoài 60, trong một căn nhà ở Thủ Dầu Một. Vì chỉ còn mẹ già cho nên sau khi kết hôn, Nguyệt chủ động đề nghị với Thanh không nên dọn ra ở riêng để tiện chăm lo cho bà Tuyết. Anh này, anh chỉ có một mẹ, họ hàng thì ở xa, em thì một cô cha mẹ từ sớm, cho nên em nghĩ là mình dọn về ở chung với mẹ có khi còn tiện bề phụng dưỡng. Thanh mỉm cười hôn lên trán vợ rồi bảo: anh là anh thật may mắn đó, khi mà mới yêu mới cưới được em. Cảm ơn em luôn nghĩ cho anh. Nguyệt gắt nhẹ: này, bây giờ là mẹ chúng ta, không có mẹ anh mẹ em gì cả, anh nhớ chưa? Thanh gật đầu rồi ôm Nguyệt vào lòng đầy hạnh phúc. Sau đám cưới, vợ chồng trẻ chuyển hẳn về ở cùng bà Tuyết. Vì khoảng cách đi làm từ nhà đến trường cũng khá xa, Thanh quyết định cho Nguyệt nghỉ dạy, chỉ ở nhà làm công việc nội trợ. À, em này, anh tính như thế này nhé. Lương giáo viên của em thì cũng chẳng nhiều nhận gì, mẹ thì cũng có tuổi rồi. Hay là em xin nghỉ dạy ở nhà để săn sóc mẹ. Người ta vẫn nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Với lại anh cũng không muốn bà xã anh lặn lội sương gió như thế. Thôi, nghe anh, cứ ở nhà anh nuôi. Thế nhưng cái thói nghịch lý từ bao đời ấy là mẹ chồng muôn đời không thương nổi con dâu vì nghĩ nó là người ngoài. Giá như mà bà Tuyết nghĩ thoáng hơn, chuyện cũng đâu có đến nỗi cưới một cô con dâu giống như là bà thêm một đứa con gái, không mất công nuôi dưỡng, chỉ cần dành tình thương thật lòng thì chắc chắn là Nguyệt cũng sẽ luôn chăm sóc tử tế bà. Quan niệm khác máu tanh lòng, nó ăn sâu vào trong tâm khảm bà, và cái bi kịch của cuộc đời nàng dâu Minh Nguyệt nó cũng lại bắt nguồn từ chính đó. Nguyệt, cô đi xuống đây tôi bảo xem nào. Tiếng của bà Tuyết gầm lên ở trong bếp. Nguyệt đang lúi húi lau dọn ở trong phòng khách. Nghe tiếng mẹ chồng vọng ra thì vội vàng đáp rồi bỏ luôn cái chổi lông ở trên tay mà chạy vào. Dạ, con đây ạ. Bà Tuyết đang đứng bên cạnh cái bếp ga, thấy Minh Nguyệt chạy vào, ném cái muỗng múc canh thẳng xuống. Đây, thế cô nếm thử đi. Dạ. Minh Nguyệt nhặt cái môi cho vào trong nồi canh, múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thử, đoạn quay sang nói với bà Tuyết. Dạ, con thấy ngon mà mẹ. Bà Tuyết hai tay chống nạnh mà gầm lên. Trời ơi là trời, cô nấu ngọt liệm thế này để ai mà ăn cho nổi. Nguyệt phân trần. Dạ, tại lần trước má nói nhà mình không có ăn mặn, cho nên lần này con cho thêm chút đường cho nó hợp khẩu vị đó má. Bà Tuyết cầm cái muỗng lại ném cạch xuống mà quát. Tôi bảo cô rồi, bớt cái thói ăn mặn chát, chứ đâu có bảo cô nấu chè đâu. Hay là cô định đổ cái tiếng ác cho tôi đấy phải không? Nguyệt lắp bắp. Dạ, nhưng mà con chỉ cho có xíu đường, đâu có ngọt lắm đâu má. Bà Tuyết hầm hầm. Ơ, thế cô cãi tôi đấy hả? Tôi nấu ăn bao nhiêu năm nay tôi biết, thêm muối vào đấy. Nguyệt lấy nhí, rồi lại với lấy hộp muối. Chưa kịp lấy cái thìa để xúc mà nêm vào nồi canh, thì bà Tuyết giật mạnh làm hũ muối văng cả ra, đổ tứ tung trên nền đất, mà quát. Trời ơi là trời, tôi bảo cô nêm là nêm có một thìa nhỏ thôi, ai biểu là cô cho cả hũ vào thế này. Thế để nhà tôi bị bệnh thận để phù thủng cả lên, cô mới vừa lòng đấy hả? Trời ơi là trời, làm cái gì cũng không có vừa lòng tôi là sao? Nói rồi, bà nhìn Nguyệt hầm hầm, bỏ bước lên nhà, mặc kệ Nguyệt ngơ ngác, chưa kịp hiểu sự gì đang xảy ra. Ở trên nhà, tiếng của bà Tuyết lại gầm lên. Ôi trời ơi, lau cái nhà mà xài lắm nước lau nhà thế này, đi lại để lại cái dấu chân đó, rồi nó nhớp nháp như thế này, rồi cô muốn tôi trượt ngã chết ở đây phải không? Nguyệt chạy lên thanh minh. Dạ, má, con đang lau dở thì con nghe tiếng má gọi, con chạy xuống luôn, má để con lau lại. Bà Tuyết đay nghiến. Cô không đi làm, không kiếm ra tiền thì cô phải tiêu xài tiết kiệm chứ. Đây này. Nói đoạn, bà Tuyết cầm cái nắp lên giữ trước mặt của Nguyệt. Cả cái phòng khách, Chỉ cần xài một cái nắp này là đủ. Nói đoạn, bà ném mạnh cái nắp chai vào người Nguyệt mà gằn lên chỉ chít. Đã ăn bám rồi, không kiếm ra được cái đồng nào thì liệu mà bóp mồm bóp miệng chi tiêu chứ. Không có tôi ở trong cái nhà này, để cô ăn tàn phá hoại đấy phải không? Nguyệt lắp bắp. Không, con không có đâu má. Bà Tuyết lại đanh giọng. Thế cô bảo tôi nói sai à? Hay là cô bảo mẹ chồng nhà này chèn ép con dâu? Cô lại định gieo cái tiếng ác cho tôi đấy phải không? Nguyệt lại cúi đầu không đáp. Bà Tuyết tức tối, bỏ vô buồng, không quên ném lại một câu. Lau lại, một lát mà tôi ra còn thấy cái cảnh này thì tôi bảo đó. Cái thứ con dâu gì đâu, làm đâu là hư đó. Mẹ chồng có nói thì cãi nhem nhẻm đó. Ôi, cái nhà này vô phước mà. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Thanh chuẩn bị lên công ty, bữa sáng hôm đó, Nguyệt dậy sớm, chuẩn bị 3 tô phở bò. Vì hai mẹ con bà Tuyết rất thích cái món này. 3 tô phở bò còn nghi ngút khói. Nguyệt rót cho bà Tuyết một ly nước, rồi ngồi vào bàn ăn. Bánh phở còn chưa trôi quá cuống họng, bà Tuyết lại rít lên khe khẽ. Ôi giời, tôi răng cỏ thế này mà sao lại lấy nước cái nước lạnh để tôi rụng răng à? Đổ cái nước nóng ra đây. Nguyệt lối hối, lấy ly nước nóng, chưa kịp bê ra bàn thì bà Tuyết lại rít lên. Thế cái mùi gì mà hôi thế nhỉ? Nguyệt đưa ly nước ấm cho bà rồi bảo. Dạ, là cái mùi nước xả đồ ở trên áo chồng con đó má. Bà Tuyết liếc xéo Nguyệt rồi bĩu môi. Nước xả vải, hay là cái mùi hôi giặt đồ nó không kỹ? Thanh đang nhồm nhòm nhai miếng thịt bò mà đáp. Ê má, nước xả đó má, thơm lắm. Bà Tuyết đập cái đũa lên bàn đánh rầm một cái, rồi lại quát. Anh im cái mồm đi, anh có để cho tôi dạy vợ anh không? Anh nhìn mà xem kia kìa, vợ nhân bạn anh đó, nó xinh đẹp ngời ngời, lại biết tiết kiệm tiền cho lo cho chồng cho con. Bà Hạnh đó, mẹ con Châu đó, có phải lo lắng cái thứ gì đâu, trả bù cho cái ngữ nhà này á. Bà Tuyết nói rồi, lại đánh mắt lườm sang Nguyệt. Nguyệt cúi đầu, xe xe vạt áo, không nói năng gì. Thanh thì im lặng ăn hết tô phở, rồi xách ca táp đi làm, bỏ mặc vợ lại một mình dọn dẹp. Bữa sáng ngày hôm ấy trôi qua đối với cô nặng nề lắm. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu được đẩy lên đỉnh điểm, nhất là vào một buổi chiều tháng 10 năm đó. Sau khi về làm dâu nhà bà Tuyết, Minh Nguyệt trải qua muôn đắng ngàn cay. Đã rất nhiều lần nàng gọi điện về than thân tủi phận với người bác ruột đã chăm nuôi mình. Thế nhưng bác đều khuyên: mẹ chồng thì cũng từng là con dâu con ạ, con phải chịu khó nhẫn nhịn con nhé. Thờ mẹ kính cha cho tròn đạo hiếu như là lời mà người ta vẫn nói đấy con ạ, cố lên. Nhiều lúc Nguyệt muốn tự mình thoát khỏi cái gông cùm kìm kẹp, nhưng lại nghĩ lại lời của bác, cho nên cũng nghiến răng mà chịu. Đã có rất nhiều lần Nguyệt tâm sự với chồng, thế nhưng anh thường gạt đi và nói: thôi đó em, má già rồi, em chấp má làm gì, anh đã đi làm đã bao nhiêu thứ đổ lên đầu rồi, thôi đừng kể lể nữa, anh mệt lắm. Thành thử ra Nguyệt vẫn cứ nín nhịn để cho nhà cửa nó êm ấm. Thế nhưng Nguyệt càng nhẫn nhịn bao nhiêu thì bà Tuyết lại càng được thể lấn tới bấy nhiêu. Sau hơn một năm về làm dâu, Nguyệt có bầu. Vì nghĩ cho đứa con ở trong bụng, cho nên dù bà Tuyết có gắt gỏng cỡ nào, cô vẫn phải bấm răng mà chịu đựng. Thế nhưng người ta vẫn nói, tức nước thì vỡ bờ, con run xéo lắm cũng quằn. Âu, ấy cũng là cái lẽ tự nhiên lắm. Nguyệt xin Thanh cho đón bác Nguyệt về sống chung, lấy lý do là mình bầu bì, không tiện chăm lo cho bà Tuyết. Nhưng thực sự là Nguyệt chỉ mong có hơi ấm của người thân, để có người cho cô tâm sự. Vì tuy ở chung dưới một mái nhà, nhưng chưa bao giờ bà Tuyết nói với cô quá được chục câu. Thanh nghĩ vợ mình thai nghén bầu bì, cho nên cũng gật đầu cho xong chuyện, dù là bà Tuyết khó chịu lắm. Trước khi bà Tuyết bỏ về buồng với khuôn mặt cau có, bà còn không quên ném lại cho hai vợ chồng Nguyệt một câu: ôi dào, chắc là ở quê đói kém, định kéo cả nhà lên đây ăn dằm ăn dè đấy hả? Nguyệt đón bà sang là người bác đã cưu mang mình từ khi còn tấm bé ở bến xe miền Đông trong một buổi chiều, trở thẳng về căn nhà ở Thủ Dầu Một. Thanh bây giờ đang đi làm, bà Tuyết mẹ chồng nàng thì đi câu lạc bộ dưỡng sinh ở bên khu BKMX, cho nên lúc trở về chỉ còn có hai bác cháu. Bà Sang cũng chạc tuổi bà Tuyết, độ 60, nhưng bà Sang trông có phần già yếu hơn bởi vì phải trải qua sương gió mưu sinh. Mái tóc của bà bạc trắng phủ trên gương mặt sạm gầy và làn da đen đúa nhăn nheo. Bà Sang vốn không chồng lại nuôi nấng Nguyệt từ nhỏ, cho nên bà coi cô như là con gái ruột của mình vậy. Đặt cái làn tre trên chiếc bàn ăn, bà Sang ngồi xuống nhìn khắp lượt. Nhà cửa đẹp quá con ạ. À, thế ăn ở đây ra làm sao? Chồng với mẹ chồng dạo này đối xử với con ra làm sao? Nguyệt im lìm không nói, rót cho bà Sang một ly nước. Bà Sang đỡ lên ly nước rồi thốt lên. Trời ơi, bầu bì rồi có ăn uống được gì không mà sao con xanh xao quá vậy? Quên. Bà đặt ly nước xuống rồi lối húi lục tìm thứ gì đó ở trong cái làn tre. Lôi ra cái ký giỏ lụa đặt lên trên bàn. Là giỏ lụa đó, là tự tay bác ép mang lên đây cho con ăn cho nó lại sức đó. Đây, thế còn đây nữa là trái cây nhà chồng đó. Nhỏ nhưng mà nó ngọt lắm. Rồi ăn đi con. Nguyệt nhìn sang bà Sang mà rưng rưng nước mắt. Bác, con xin bác. Bác ơi, con nhớ bác lắm. Con chỉ muốn về ở với bác thôi. Tuy hỏi là như vậy, thế nhưng bà Sang cũng hiểu được phần nào qua mỗi một lần Nguyệt gọi điện về tâm sự. Cho nên ngoài việc vỗ về chăm sóc đứa cháu, đứa con gái bé bỏng của mình, thì bà Sang cũng chẳng biết làm gì hơn cả. Hai bác cháu cứ ngồi như vậy mà dốc bầu tâm sự với nhau. Được một hồi thì cô nghe có tiếng mở cửa. Thấy bà Tuyết đi vào nhà, Nguyệt nhanh tay ra đỡ. Bà Sang cũng đứng dậy. Dạ, chào chị Xôi, tôi mới vô chơi. Bà Tuyết nhìn bà Sang đáp lại giọng khinh khỉnh. Vâng, thế chị lại vô chơi đấy à? Rồi quay sang chỉ đống trái cây ở trên bàn mà quát Nguyệt. Thế bác ra chơi sao không dọn cơm nước đi? Còn cái đống rác gì đây? Dẹp, đem nó vứt vô thùng rác đi, bừa bộn hết cả đấy. Bà Sang vội vàng giật mình xua tay. Ấy chết, đây là trái cây nhà chồng, tôi mang cho chị với các cháu, không phải là rác đâu. Bà Tuyết hải hải ngón tay mà khèo khèo. Ôi chà, trên này thì thiếu cái gì? Nào bà về, mang theo giùm tôi cái, nhà tôi nào có ăn mấy cái thứ này đâu, nhìn nó cứ bẩn bẩn ra làm sao á. Bà Tuyết nguyết dài một hơi rồi nhìn quanh mà bảo. Khiếp, cái sofa gì mà bày bừa ra thế này, nhà cửa thì bụi bặm này, cái vết chân dính đầy cả đây này, thế ở nhà không biết làm ăn cái gì à? Đi vào lấy cái ly nước coi. Nguyệt đi rồi, bà Sang lại xe cái vạt áo mà khẩn khoản. Dạ, cháu nó còn trẻ, người non dạ, có gì thì chị Xôi cứ từ từ dạy bảo cháu. Bà Tuyết chép miệng. Ôi dạo ơi, tôi ngày nào mà tôi chả ra giả chỉ bảo, cơ mà cháu nhà chị nó chậm hiểu quá. Nguyệt mang ly nước đặt ở trước mặt mẹ chồng rồi nhìn bà Sang khẽ gục đầu. Bà Tuyết miệng vẫn chỉ chết. Đấy bà xem, có mỗi lấy cái ly nước nó cũng lâu á. Đã bảo cái thằng Thanh nhà này rồi mà nó cứ đâm đầu với cái con bé này, đúng là vô phước mà. Bà Sang nắm chặt tay, thế nhưng miệng vẫn phải ngọt nhạt đáp. Dạ, cháu nó bầu bì, có gì không phải thì mình là mẹ, mình là người lớn, mình rộng lượng cho con cháu nó nhờ chị Xôi ơi. Bà Tuyết mới nghe đến như vậy mà trợn mắt gầm lên. Thế cái con mụ nhà quê này, Thế hóa ra là mụ bảo tôi là tôi sống không có tích đức cho con cho cháu à? Mụ lại gieo tiếng ác cho tôi đấy à? Ôi Thanh ơi là Thanh, rồi mày về đây mà xem hai mẹ con nhà nữ hiếp mẹ mày đây này. Đúng lúc đang ầm ĩ thì Thanh bước vào nhà, thấy bà Tuyết đang vật vã than khóc. Thanh bỏ cái ca táp lao vào mà không thèm cả chào bà Sang, cũng gắt lên: cái gì thế này, cái gì mà ầm ĩ lên thế này? Bà Tuyết chạy lại nắm tay con trai: chúng nó rủa má là má ăn ở thất đức, má sống ác nhân. Ôi giời ơi con ơi. Thanh nghe đến như vậy thì gầm lên: không phải như thế, má đừng nói, tội nghiệp cho bác con. Bà Tuyết bù lu bù loa: đấy, rồi ôi ông ơi là ông ơi, sao nhà tôi lại có cái đứa con giàu nó vô phúc như thế này. Thanh quay sang bảo vợ, đoạn quát: tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, má có nói thế nào cũng không có được cãi cơ mà. Nguyệt rưng rưng nước mắt: nhưng mà bác em không như thế. Bà Tuyết tay chống nạnh, mồm vẫn cứ ngoạc cả ra: đấy, Mày đã thấy chưa, nó cá nhem nhẻm đây này, nó cậy có bác nó lên nó rủa cả má đây này. Tiếng bà San van vỉ: Thôi chị xui ơi, chị xui, tôi xin chị. Bà Tuyết lại gầm lên: ai cho mụ lên tiếng là cái nhà này hả? Đây. Nói đoạn bà thò tay móc trong túi ra 1 triệu ném vào người của bà Sang: thiếu tiền phải không hả? Tiền đây, cầm lấy rồi cuốn xéo, đừng có ở nhà tao cứ hôi thối nhà tao ra. 1 triệu ở dưới quê là to lắm đấy. Cái nhà này ấy, 2-3 cái miệng ăn đều trông vào thằng con tôi đó, chứ không như là con bà ăn không ngồi rồi đâu. Nguyệt há hốc mồm lên kinh ngạc, Thanh cũng hùa theo: cô đưa bác ra bến xe về quê đi, rảnh vợ chồng mình về thăm bác. Đi nhanh lên rồi về còn nấu cơm, nhanh lên. Bà Sang nước mắt lưng tròng, run run cầm cái làn tre ở trên bàn, đoạn bảo: thôi con ơi, bác thấy con khỏe là bác yên tâm rồi, bác về trước. Nguyệt, con đưa bác ra bến xe ạ. Đoạn bà quay ra ném cho mẹ con bà Tuyết mấy câu: tôi gả cháu tôi về làm dâu, làm con cho cái nhà này là để nó lo toan cho gia đình, chứ không phải để nó về làm con ở. Chúng tôi quê mùa ít học, nhưng chúng tôi biết cách đối nhân xử thế, không như nhà bà. Thôi, thế chào bà, tôi về. Nguyệt đôi mắt cay xè, lê cái bụng bầu, đưa bà Sang xuống dưới nhà, bắt taxi ra hướng bến xe miền Đông, đặng để kịp chuyến xe đỏ cuối ngày. Mặc cho bà Tuyết đứng đó á khẩu tròn mắt. Trước lúc lên taxi, bà Sang thương cảm đau đớn trào nước mắt: con ơi, nếu mà vợ chồng không ở được với nhau nữa thì con về với bác. Ở dưới có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, đừng làm khổ mình mãi con nha. Con ơi. Nguyệt nhìn bóng lưng của bà Sang trong xe taxi khuất dần sau con hẻm, rồi lủi thủi bước lên nhà. Ở trong nhà, tiếng của bà Tuyết vẫn đang xa xả đay nghiến, chề chết cố tình để cho Nguyệt nghe thấy: cái bọn nhà quê này á, nó thấy tiền là nó nhanh lắm. Mỗi một lần nhìn thấy mẹ con nhà quê là má tức lắm. Chúng nó lên đây là chúng nó bòn rút của cải của cái nhà này, chứ thăm nom cái gì. Nguyệt lại càng đau đớn, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, uất hận: Má không được xúc phạm bác con như thế. Má có chửi có mắng con như thế nào cũng được, nhưng má không đủ tư cách xúc phạm bác con. Bóp một tiếng, một cái tát hằn mấy đầu ngón tay ở trên mặt, làm cho Nguyệt ngã dối dội, kèm theo tiếng của chồng nàng gầm lên: hỗn láo, ai cho cô nói với mẹ tôi như vậy. Bà Tuyết chu chéo ầm ầm, rồi chạy vào trong nhà, cầm tập giấy siêu âm ném thẳng vào mặt Nguyệt mà rít lên: Ôi dồi, con đĩ này, mày, mày mang thai con gái mà mày còn dám lên mặt à? Cái nhà này tất cả bao nhiêu đời nay đều là đẻ con trai đầu lòng, chứ có đứa nào mà đẻ con gái như mày đâu. Rồi ôi, thằng chồng mày nó là cháu trai, nó là cháu đích tôn. Mày là cái thứ không nghề không nghiệp, lại còn không biết đẻ cái con đĩ này chứ. Nguyệt run rẩy cầm tập giấy tờ lên. Con xin má, má ơi, cháu nào cũng là cháu nội của má mà má. Ôi giời, cái loại nông dân quê mùa như cô đó, cái nhà này không cần cái giống đấy. Thôi, thế cô đã thế rồi thì liệu mà thu xếp ly dị đi, rồi biến khỏi cái nhà này cho tôi nhờ, để tôi cưới cho con trai tôi đứa khác, nó biết đẻ. Má, má ơi, không, không, má, mình ơi. Thanh gạt tay Nguyệt sang, rồi bỏ về phòng, mặc cho lúc này tai của Nguyệt đang ù đi vì những lời sỉ vả đau đớn. Một lúc sau, Nguyệt lê cái thân nặng nề đi về buồng. Thanh đã ngồi sẵn, một tờ đơn ly dị cũng đã ký sẵn, được đặt ở trên bàn. Thanh hẩy tờ đơn mà gằn giọng: "Tôi chán cô lắm rồi, cô đọc rồi cô ký vào đi." Nguyệt cầm tờ đơn run run rẩy rẩy như không tin vào mắt mình nữa. Cô quỳ sụp xuống, lê bằng đầu gối ôm lấy chân chồng: "Anh ơi, anh ơi, anh đừng làm thế với em, anh ơi, anh đừng làm thế." Thanh hất Nguyệt ra mà gằn giọng: "Tôi chán cô lắm rồi, tôi đi làm cả ngày về mệt mỏi, nhìn thấy cô tôi cảm thấy căng thẳng lắm. Đàn bà con gái, cô nhìn lại cô đi, không biết trang điểm, không biết ăn mặc, lại thêm cái thói quê mùa bầu bì người ngợm như vậy, ra đường đi với tôi." "Trời ơi là trời, tôi là sếp lớn, là sếp lớn ở một cái thành phố lớn đó, đâu có phải là cái dân nhà quê. Cô thấy cô có như vậy rồi cô có xứng đáng với tôi hay không?" Mặc cho Nguyệt liên tục lắc đầu, rơi nước mắt, Thanh vẫn cứ đay nghiến: "Cô coi cô có xứng với tôi không hả? Mỗi một lần tôi giới thiệu với bạn bè, với khách hàng đối tác, đây này, đây là vợ tôi, tôi ngượng miệng lắm. Cô có nghĩ đến cái sĩ diện của tôi, cô có nghĩ đến cái bản mặt của tôi không?" Nói đoạn, Thanh chỉ tay vào mặt Nguyệt rồi gằn giọng: "Cô bước chân vào cái nhà này ăn sung mặc sướng, cô đã không phải lo lắng cái gì thì cô phải nghĩ chứ. Má tôi già cả mà cô đối xử với bà như nào hả? Cô không làm tròn chữ hiếu thì cô ở trong cái nhà này làm gì hả?" Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thanh mà khẩn khoản: Nếu mà anh chán ghét em thì em xin anh nghĩ đến đứa con trong bụng của chúng ta, em xin anh." Thanh vùng lên chỉ thẳng tay vào mặt Nguyệt: "Này, tôi nói cho cô biết, cô đừng bao giờ nhắc đến chuyện cái đứa con hay là bầu bì. Cô đừng hòng mà lôi nó ra đe dọa tôi. Nó là con gái thì nó không được phép sinh ra trong cái nhà này. Đi phá đi rồi ký vào cái đơn này." Nguyệt trợn tròn mắt nhìn người chồng đầu ấp tay gối bấy lâu mà không thốt lên lời. Thanh vẫn cứ rít qua kẽ răng: "Còn nếu như mà cô vẫn cố tình giữ thì cô tự nuôi. À quên, cái loại đàn bà ăn bám chồng không làm ra nổi lấy một đồng như cô lấy đâu ra tiền mà nuôi nó? Cô cần tiền chu cấp nuôi con phải không? Thế cô nói đi, bao nhiêu cũng được." Nguyệt cười lên một tràng, rồi bỗng nhiên đến bây giờ mặt của nàng đanh lại: "Anh muốn tôi ký phải không? Được, tôi không cần cái gì của cái nhà này hết, tôi không cần cái gì hết." Nói xong, Nguyệt cầm tờ đơn rồi ký tên của mình vào. Thanh cười khẩy: "Là cô nói cô không cần đấy nhá, chứ không phải là tôi ép cô nhá. Cô cần bao nhiêu tiền cũng được, tiền bạc tôi có thiếu đâu hả? Vấn đề là tôi không muốn nhìn thấy cái mặt cô trong căn nhà này nữa." "Không." Nguyệt lầm lũi xách túi quần áo cũ kỹ và cái đống giấy tờ vốn là những thứ duy nhất cô mang về khi làm dâu nhà Thanh. Hai bên chân nhễu ra một dòng máu nhờ nhờ. Nguyệt cắm cúi lầm lũi tiến ra trạm xe buýt. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài hòa theo những cơn mưa ngày một lớn đang ập xuống. Ngay trong lúc đau đớn tủi nhục này, ngay giữa những kìm kẹp, những uất hận này, Nguyệt cần lắm một hơi ấm. Cô cứ bước đi trong mưa trong gió, hơn một năm về làm vợ, làm dâu, nụ cười trong trẻo đó đã tắt lịm, thay vào là những oan khuất, đè nén, đắng cay, tủi hờn. Nguyệt đã trở thành một con người khác, không còn mạnh mẽ như ngày nào, thay vào đó là nước da xanh xao, yếu ớt, mệt mỏi. Gương mặt lanh lợi, vui tươi, hóm hình, cùng với nụ cười tươi rói thường trực trên môi cũng chẳng còn, chỉ là một nét u buồn trên đôi mắt thâm quầng. Nguyệt vẫn luôn cố gắng làm tròn vai dâu Thảo, vì chính bản thân nàng cũng thực sự muốn phụng dưỡng mẹ chồng khi tuổi già sức yếu. Có những lần dù bụng mang dạ chửa nhưng cô vẫn tất bật chạy ra chợ, rồi lại chạy vội về lo chuẩn bị bữa cơm chiều. Ấy vậy mà có bữa không có vừa miệng, bà Tuyết bà hất luôn cả mâm cơm ra ngoài. Những lúc như thế, Nguyệt chỉ còn biết nuốt những giọt lệ mặn đắng mà lầm lũi ngồi vào xó bếp khóc thương cho cái phận mình. Tất cả mọi việc ở trong nhà, từ dọn dẹp chợ, búa bếp, núc giặt rũ, cô luôn luôn cố gắng làm tốt để cho mẹ chồng hài lòng. Ngày nào cũng như vậy, đến tận khuya công việc mới xong. Vừa đặt lưng xuống, cô đã mệt mỏi mà thiếp đi. Để rồi đêm nay, Nguyệt bị hắt hủi, bị tống ra khỏi nhà giữa cái cơn mưa gió đang thét gào ấy. Tất cả như tan nát, như cõi lòng của nàng vậy. Nguyệt cũng tự hỏi là mình sai ở đâu. Cô vẫn luôn là một người vợ cần mẫn, một người con dâu thảo hiền, nhưng tại sao số phận của cô lại thành ra như vậy? Nguyệt cần lắm sự ôm ấp vỗ về, hỏi han động viên, những thương yêu thăm hỏi. Phận đàn bà mà, cô cũng có những nỗi niềm không thể trải. Cô chỉ mong chồng mình là chốn an ủi, chốn yêu thương, là chốn để cô nương tựa sau biết bao nhiêu giông bão. Thế nhưng nhìn đi rồi nhìn lại, có bao giờ chồng nàng ngồi cặm cụi đánh máy bên chồng giao án thì tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Bỏ lại cái máy tính ở bên bàn, Hương nhanh tay mở cửa, rồi bất giác thốt lên một tiếng: "Giê-xu mà, lạy Chúa tôi, Nguyệt, là mày phải không?" Đứng ở trước mặt Hương là Nguyệt, đang co ro trước cửa phòng. Nước mưa làm mái tóc dài bết ra từng mảng, làn da xanh xao, càng làm cho thân ảnh của cô rốm gió đến tội nghiệp. Nhìn thấy Nguyệt ướt sũng, hình như đang khẽ run lên từng chập, Hương kéo nàng vào phòng, tránh làn mưa như xối xả. Vào nhà lẹ đi, vào đi. Lạy Chúa, sao nửa đêm nửa hôm mà đi đâu ướt sũng thế này? Hương vốn là bạn tri kỷ tâm giao của Nguyệt từ hồi còn ở đại học. Hương bây giờ vẫn còn độc thân, mặc dù đã 28 tuổi. Ở cái tuổi mà ở quê người ta đã bảo là ế. Sau khi ra trường, Hương về dạy ở trường An Phú, tức là cách nhà chồng Nguyệt độ hơn chục cây số. Hương kéo Nguyệt vào nhà, nhanh tay khép chặt cửa. Thấy bạn mình co ro rét mướt thì nhanh tay với lấy phích nước, liêng miệng dục: Đi tắm đi rồi thay đồ lẹ lên mày. Nước nóng có sẵn đi. Lạy Chúa tôi, đêm hôm đến mà sao không biểu tao đón? Mà có cái chuyện gì không? Nguyệt vẫn ngồi im, rưng rức khóc. Hương kéo vào nhà tắm, pha cho Nguyệt chậu nước. Tắm lẹ đi, nước nóng. Tắm đi không cảm. Tao ra tao nấu cái gì đó cho mà ăn cho nó ấm bụng. Nguyệt im lìm nhìn tô mì nóng hổi sau khi đã quấn ba lớp mền mà vẫn run lên cầm cập. Tiếng của Hương thốt lên phá vỡ bầu không khí im lặng, bởi vì từ lúc vào đây Nguyệt tuyệt nhiên không nói năng gì. Lạy Chúa, sao người lại lạnh cóng thế này? Thế ông Thanh đâu? Sao lại để mày đêm hôm mưa gió đi ra ngoài đường thế này? Mà sao người mày lạnh cóng thế? Này, mày đừng nói với tao là đêm hôm mưa gió thế này mày đi bộ cả chục cây số đến đây. Nguyệt vẫn cứ im lìm không nói gì, nhìn Hương bằng ánh mắt u uất. Dường như hiểu ra điều gì, Hương không hỏi nữa. Thôi, ăn hết tô mì đi, rồi ngủ lại đây với tao. Có cái gì rồi mai tính. Nguyệt bỏ tô mì nghi ngút khói, quay vào tường nằm im lìm không đáp. Hương cũng tắt máy tính và ngọn đèn neon máng ở trên vách, rồi leo lên giường ngủ. Nằm một lúc vẫn trằn trọc, không có ngủ được, Hương mới quay qua Nguyệt. Lại cãi nhau rồi bỏ đi phải không? Từ lúc nghe tin mày lấy lão Thanh là đám bạn, và ngay cả tao cũng đâu có đồng ý đâu, mà không có hiểu sao mày cứ đâm đầu vào. Mày có nhớ cái thằng Hưng vào lớp mình, nổi danh khả năng xem tướng xem số, nó nói làm sao? Nó bảo là chồng mày đó, có cái đôi lông mày thưa như vậy, nhạt màu như vậy, là cái phường nhu nhược, ích kỷ, chỉ nghĩ đến cái thứ lợi trước mắt của bản thân, mà đâu có để tâm đến cảm xúc lợi ích của người khác đâu. Bởi vậy, khi có gia đình, người đàn ông sẽ không có coi trọng vợ con, thờ ơ với tất cả, dễ nổi đóa gây xung đột nếu mà ai không có làm hài lòng mình đó. Ngưng một lát lấy hơi, Hương lại tiếp. Mà đâu cần thằng Hưng Bảo nói đâu, ai trong lớp mình cũng không chấp nhận được cái bà mẹ chồng đó. Đó, mày có nhớ cái lần làm lễ cưới không? Thằng Hưng nó nốc xong ly bia, rồi nó nói với chúng tao có câu như này nè: con Nguyệt nó khổ một đời, đáng thương. Hưng bức xúc cả. Tụi tao có hỏi lại thì Hưng nó nói lúc ra chúc rượu trò chuyện với mọi người, mắt mẹ chồng mày nhìn láo liên, không có dám nhìn thẳng vào người đối diện đó. Phụ nữ có cái tướng mặt như vậy chắc chắn là không có thành thực, là gian trá xảo quyệt lắm, lúc nào trong đầu cũng có cái tính toán. Nguyệt vẫn im lìm không đáp, lâu lâu cái chăn chỉ khẽ rung lên nhẹ nhẹ như đang khóc. Hương cảm thán tiếp lời: sau đó tao có nghe là mấy đứa kể là lão Thanh lão không cho mày đi dạy học nữa, ở nhà làm nội trợ rồi chăm sóc mẹ chồng đúng không? Tụi nó nói ra nói vào, nó bảo là mày tốt số, mày lấy được người chồng biết kiếm tiền, biết lo cho vợ con. Nhưng cơ mà tao thì tao chả nghĩ như vậy á. Đàn bà mình phải độc lập về kinh tế, chứ nếu không có ngày rồi nó khinh á. Lúc nó vui vẻ thì chả sao, chứ rồi đến lúc nó cáu giận rồi mệt lắm. Mà này Nguyệt, mày có nghe tao nói không? Thế Nguyệt vẫn im lìm không đáp. Hương nghĩ là bạn mình ngủ, thở dài một cái rồi cũng miên man chìm vào giấc ngủ. Ở ngoài kia đêm đã buông sâu xuống, cơn mưa dường như càng lúc càng nặng hạt. Những hạt mưa cứ vỗ lên trên mái ngói, tạo thành những âm thanh nghe đến rát ruột, rát gan. Bởi vì có lịch dạy tiết 3, mãi 8 giờ sáng Hương mới rời khỏi giường. Sau khi tắm rửa trang điểm xong xuôi, lay khẽ tấm chăn: tao chuẩn bị đi trường đây, tiền tao để ở trên bàn nữa, lát mày dậy thì mày đi ăn sáng đi, đừng có suy nghĩ nhiều cho nó mệt người, nghỉ ngơi đi. Sau đó Hương khép cửa rồi nổ máy cái Honda, nhắm hướng đường An Phú 26 mà chậm chậm lăn bánh. Mãi đến tận tối mịt, Hương mới trở về, đẩy cánh cửa bước vào trong trạng thái say bí tỉ, chân nam đá chân trêu vì bữa tiệc liên hoan hồi chiều. Tiếng nước trong nhà tắm xả đều đều, vứt cái cặp sang bên bàn, nằm thượt ra giường, người nồng nặc men rượu. Mày với lão Thanh có cái chuyện gì mà lão lấy vợ mới? Sáng nay tụi nó kể tao nghe là lão định lấy vợ mới đó. Nói đến đây, Hương ợ một tiếng rồi lăn ra ngủ, quên cả luôn tháo giày dép. Lúc bấy giờ gần nửa đêm, cơn say đã vợi, Hương giật mình tỉnh dậy. Hương thấy cổ họng khô khốc, với tay lấy ca nước để trên bàn làm việc ngay đầu giường. Hương ngửa cổ tu liền một hơi, đầu óc choáng váng vì từng cơn men say chưa tiêu hết. Đang định với tay bật ngọn đèn leo máng trên vách thì Hương á khẩu: lạy Chúa, Nguyệt, Nguyệt ơi, mày đâu rồi Nguyệt? Bên cạnh giường quả nhiên là Nguyệt đã đi đâu mất, vali quần áo vẫn im lìm ở góc buồng. Hương định thần nhìn lại thì cửa phòng mở tự bao giờ, tiếng bản lề cũ kỹ bị gió thổi rên lên những tiếng kéo cả kéo kẹt. Đêm nay trời lại mưa như chút nước. Hương ngồi thừa người tự hỏi: mưa gió như này nó còn đi đâu chứ? Đồ đạc thì vẫn ở trong nhà đấy, hay là nó nghĩ quẩn. Thôi chết rồi, lạy Chúa. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm Hương kinh hãi, rồi cô dùng mình mặc kệ mưa gió mà lao ra ngoài cửa. Dưới làn mưa như tát nước vào mặt, và ánh chớp lập lòe soi rọi xuống cái xóm trọ nghèo nàn chỉ có 7 buồng. Ngay đầu xóm trọ, tức là cách phòng Hương chỉ mấy chục bước chân, cô lờ mờ nhận ra một thân ảnh là người phụ nữ dưới bóng đèn đường vàng nhạt thắp ở đầu xóm. Mái tóc người con gái xõa ra che kín cả khuôn mặt, cánh áo xẻ tà trắng toát dính bết lại vì mưa gió. Người con gái ấy đứng nhìn Hương chằm chằm rồi bất giác quay bước đi. Nguyệt, Nguyệt ơi, là mày? Đêm hôm mưa gió rồi mày định đi đâu? Đi vào nhà đi rồi kẻo bệnh bây giờ Nguyệt ơi. Hương nói rồi chạy đến cầm tay Nguyệt kéo lại, thì bất giác cảm giác lạnh lẽo tột độ ùa vào da thịt, làm cho Hương phải buông tay ra mà co rúm lại thốt lên. Lạnh chúa tôi, sao tay lạnh cóng lên thế này? Nguyệt vẫn đứng im lìm trong màn mưa, ánh sáng vàng vọt từ cái đèn đường hắt xuống mái tóc ướt nhẹp, không soi tỏ khuôn mặt. Hương đang đứng chôn chân, chưa kịp quay người vào phòng thì bị Nguyệt gọi lại. Âm thanh văng vẳng trong tiếng mưa rì rào như từ vọng về một cõi u minh xa xăm lắm, làm cho Hương rụng rời cả tay chân, hồn vía bay đi đến quá nửa mà thốt thẳng. Hương ơi, mẹ con tao chết rồi, xác vẫn còn vùi dưới dòng sông thăm thẳm. Lạnh lắm. Hương kinh hãi hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cái áo sơ mi tối hôm qua còn chưa kịp thay, đưa tay lên ngực thở hồng hộc vì cơn ác mộng. Nguyệt nhìn sang, còn đang cảm ơn Chúa vì cơn ác mộng, thì ba tiếng chuông điện thoại chát chúa làm cho Hương giật mình. Lại chúa tôi. Đầu dây bên kia là hơi thở hổn hển lắp bắp đến lạc giọng của Thảo Nguyên, là bạn thân nhất của Hương và Nguyệt. Alo, Hương ơi, Hương, con Nguyệt nó chết rồi. Hương kinh hãi. Chết. Ai chết? Nguyệt à? Nó đang ở phòng của tao cơ mà. Ở đầu dây bên kia, tiếng của Thảo Nguyên lạc cả đi. Nó chết rồi Hương ơi. Chết 3 ngày nay rồi. Nó nhảy cầu. Trong bụng của nó còn có cái thai. Công an khám nghiệm tử thi rồi báo nó đã chết 3 ngày rồi. Người ta gọi cho tao bởi vì trong cái vali quần áo nó để lại trên cầu. Công an kiểm tra cuộc gọi gần đây thì thấy số điện thoại của tao. Nó chết được 3 ngày rồi Hương ơi. Tiếng của Thảo Nguyên dấm dứt vọng lại ở đầu bên kia. Hương kinh hãi đánh rơi cả cái điện thoại, không tin vào những gì tai của mình vẫn đang nghe. Nguyệt đã nhảy lầu chết 3 ngày. Vậy tại sao hôm qua còn đến tìm mình, ở chung mình? Vậy cả đêm ngày hôm qua nằm cạnh mình là ai? Hương kinh hãi nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, rồi từ từ run rẩy quay sang bên cạnh, nhìn vào nơi góc giường. Quả nhiên không thấy Nguyệt nằm đó nữa. Cái vali lúc nãy còn im lìm ở góc phòng cũng đã biến mất. Hương run rẩy giơ tay làm dấu thánh giá. Lạy chúa, Giê-xu ha, lạy chúa tôi. 1 giờ sáng, trời vẫn còn đang tối đen như mực, mặt đường còn loang loáng nước. Hương đứng ngay đầu con lộ chờ Thảo Nguyên đến đón, vì cô đã nói rõ với Hương trong điện thoại là sẽ từ Đồng Nai chạy qua An Phú, nơi Hương đang ở, rồi cả hai sẽ cùng nhau vào nhà xác để nhận diện tử thi. Mưa đã ngớt, lâu lâu chỉ còn một vài hạt khẽ rơi rắc ở trên đường. Hương bồn chồn đi qua đi lại ra chiều xót ruột lắm. Đến giờ phút này, Hương còn không có dám tin là đứa bạn tâm giao của mình đã chết. Còn đang miên man trong đống suy nghĩ hỗn độn, thì bất giác một làn gió lạnh lẽo mang theo mùi tanh hôi sộc vào, làm cho Hương muốn ói mửa. Định thần lại, kéo cái khẩu trang lên che kín mũi. Hương á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ, bởi vì ngay dưới cái cột điện đang hắt ra cái thứ ánh sáng le lói, có một bụi cây tùm. Hương nhận ra cái bóng nhỏ bé với mái tóc dài ngang hông, chắc chắn là bạn của mình, là Nguyệt. Nàng đang đứng ở đó từ bao giờ, ánh mắt lặng lẽ uất nhìn Hương. Nguyệt mặc cái áo dài màu trắng xẻ tà, y như ngày đầu tiên mà Hương gặp ở trên giảng đường. Mái tóc bết lại vì mưa gió, che đi một nửa khuôn mặt. Hương định cất tiếng gọi, thế nhưng dường như cổ họng của cô bị bóp nghẹt không thành tiếng. Nguyệt đứng ấy một lúc lâu, rồi cái giọng trầm trầm thoát tục lại vang lên. Hương ơi, mẹ con tao chết oan quá. Mẹ chồng tao ép tao uống cốc nước, có thuốc hủy thai, trước khi bà đuổi tao ra khỏi nhà. Hương ơi, thân ảnh của Nguyệt cứ thế mờ dần rồi biến mất khi tiếng xe Honda của Thảo Nguyên vừa chờ tới. Bên tai vẫn còn văng vẳng lời của Nguyệt. Hương ơi, cho mẹ tao về, mẹ con tao về quê chôn. Hương ơi. Hương gục xuống bên cạnh Thảo Nguyên mà khóc lóc. Đến lúc này thì cô tin chắc rằng đứa bạn tâm giao suốt 7 năm qua đã thực sự ra đi. Hương ôm lấy Thảo Nguyên, hai đứa khóc hết nước mắt. Mất một lúc lâu sau mới leo lên cái Honda nhắm hướng bệnh viện. Trở lại 3 giờ đêm của 3 ngày trước, Mụ Tuyết đang nằm trong chiếc giường bọc ga thượng hạng. Hơn một năm nay kể từ Hương Nguyệt bước chân vào làm dâu nhà này, có lẽ đêm nay là cái đêm mụ cảm thấy thoải mái nhất. Mụ nhớ lại lúc con trai đưa Nguyệt về ra mắt, mụ là người đầu tiên phản đối. Mụ không chấp nhận một cái con bé quê mùa như Nguyệt vào làm dâu ở nhà này. Mụ gầm lên khi chỉ có hai mẹ con. Nó vào cái nhà này là để dòm ngó vào cái gia sản nhà này thôi, chứ yêu đương gì con. Má là má thương mày, má nói thiệt. Bao nhiêu đám môn đăng hộ đối thì mày từ chối, mày lại còn chối đây đẩy đó. Thậm chí đó, cái con ngà ở cái bên kia cơ quan của ba mày ngày xưa đó, nó đẹp như vậy mà mày cứ chối đây đẩy, bảo gặp mặt cũng không thèm gặp, cứ đâm đầu vào cái con này là sao? Đứa con trai bao năm nghe lời của mụ lại cả gan cãi lời mụ mà đón Nguyệt về nhà, lại càng làm cho mụ thêm khinh ghét đứa con dâu này. Sau khi triệt đi giọt máu trong người, tống cổ con đấy ra ngoài, mụ hả hê lắm. Mụ đã cho nó biết ai mới là chủ của căn nhà này. Nghĩ vậy, mụ bật cười khanh khách. Tiếng mưa tắt nơi cổ họng. Bỗng nhiên, một làn gió lạnh sộc vào trong buồng, chạy dọc qua sống lưng, làm cho mụ co rúm cả người lại, lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ. Giờ này làm gì có gió rét nhỉ? Mụ Tuyết nói rồi kéo cao tấm chăn lên quá ngực, cũng dỗ mình vào trong giấc ngủ. Chẳng biết mụ thiếp đi bao lâu, bỗng nhiên có tiếng tong tỏng như là tiếng nước đang rò rọt ở ngay đầu giường của mụ, làm cho mụ cau mày ngồi dậy, tựa lưng vào tường. Mụ muốn với tay bật cái công tắc ngọn đèn neon để xem hết lượt, thì âm thanh nọ bỗng dưng im lìm. Đang lảo bảo chửi câu gì đó trong miệng, mụ kinh hãi. Mụ á khẩu, ngồi chôn chân ở trên giường, bởi vì rất nhanh ở cô ô cửa kính phòng mụ vừa thoáng có cái bóng đen nó lướt qua, thậm chí tiếng chân còn bình bịch vọng lên đều đặn. Sau đó, mụ nghe thấy những tiếng rì rầm như là người ta đang bàn tán. Âm thanh đó cũng nhanh chóng tắt lịm. Tiếp theo là tiếng loẹt xả loẹt xoẹt như ai đang kéo lê vật gì ở trên đất. vọng ra ở ngay cửa. Âm thanh kéo dài xuống căn hầm bí mật mà chỉ những người thân ruột thịt ở trong nhà này mới biết nó được xây dựng từ thuở xưa. Mụ Tuyết ngồi một lúc mới định thần rồi lên tiếng hỏi: Thành ơi, thế làm gì mà còn chưa ngủ đây? Mụ ngồi im lìm trên giường một hồi lâu, tuyệt nhiên không có tiếng Thanh đáp. Một suy nghĩ thoáng qua làm cho mụ bất giác giật mình. Mụ lẩm bẩm trong cổ họng: Chứ mà không lẽ nhà mình có trộm? Thôi, thôi đúng rồi. Mụ tung cái chăn mỏng, lồm cồm bước xuống giường, nhắm hướng hành lang, thì bất ngờ ngọn đèn leo ở trên tường bất chợt chớp tắt liên hồi. Mụ lẩm bẩm mở cái tủ gỗ kê đầu giường, lấy ra một cái đèn pin nhỏ. Căn nhà tối tăm, hoàn toàn yên tĩnh. Mụ Tuyết đứng dậy, hé cửa nhìn ra ngoài dãy hành lang. Tất cả đều đã im lìm. Ngó qua phòng của Thanh thì con trai mụ không có ở bên trong. Mụ bật sáng cây đèn bên trong tay, rón rén bước xuống cầu thang, tiến về phía căn hầm, nơi đang phát ra những tiếng lục cục như là có ăn trộm, nó đang cậy ván. Ngoài trời, không khí nặng nề như là trời muốn đổ bão. Mụ nghe tiếng gió rít qua những cành cây. Có một cái gì đó, nó giống như là tiếng than vãn ở trong đêm tối ngoài kia vậy. Mụ ngưng lại, nghiêng tai lắng nghe, thì nhận ra cũng chỉ là những tiếng gió rít lùa qua cửa sổ. Tim của mụ đập mạnh hơn khi đứng trước cánh cửa đen ngòm ngòm lạnh lùng của căn tầng hầm chứa đầy thù hận. Căn phòng này vốn dĩ là nơi mụ pha ly thuốc độc để hủy đi cái thai ở trong bụng của Nguyệt. Sau một thoáng ngập ngừng, mụ chuyển cái đèn qua tay trái, tay phải lấy cái chìa khóa đút vào trong ổ khóa. Mụ vặn nhẹ, ổ khóa không chuyển động. Mụ vặn mạnh hơn, ổ khóa bật ra. Mụ đứng yên một lát, bàn tay đặt ở trên nắm cửa mà đẩy mạnh. Cánh cửa từ từ hé ra, tiếng bản lề đã lâu không được mở, nó đã hoen rỉ rít lên đến giận cả người. Khi cánh cửa được mở bung ra thì một làn sóng hận thù từ trong căn hầm ấy phả ra phủ kín cả người mụ. Căn hầm ẩm thấp bụi bặm, mụ khép cửa lại, đặt ngọn đèn pin lên cái bàn nhỏ bên cạnh cái ly, rồi bước đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa. Gió từ bên ngoài ùa vào, gió rít lên. Mụ dụi mắt lên mấy lần, rồi mụ kinh hãi hét lên một tiếng, bởi vì mụ nhận ra ở ngay dưới góc vườn, dưới ánh sáng của ngọn đèn đường soi rọi, mụ thấy có cái xác chết treo lủng lẳng ở trên cành cây. Định thần nhìn kỹ cái xác thì mụ gào lên, nhận ra cái xác ấy là đàn ông mặc áo chẽn, chân để trần, đang đong đưa qua lại trên sợi dây thừng to bản. Lại chính là Thanh, con trai của mụ. Mụ kinh hãi ngã ngồi xuống, rồi lồm cồm bò ra cửa, thì bất ngờ ở góc phòng tăm tối, dưới ánh sáng ngọn đèn vàng vọt mờ mờ, mụ nhận ra là Nguyệt, con dâu của mình, đang đứng im lìm nhìn mình. Nguyệt toàn thân ướt sũng, nước nhễu ra trên bộ áo trắng xẻ tà, hai ống chân ướt đẫm, thêm một dòng máu thâm xì xì đang loang ra. Nguyệt đứng im lìm dưới không gian tranh tối tranh sáng, cổ họng của cô phát ra tiếng cười lanh lảnh, âm thanh đầy ai oán. Chả, chả con, chả con lại, chả con lại cho tao. Mụ thất thần đứng lên, từ từ run rẩy tiến lại nơi gốc tổ. Sau vài giây, mụ với lấy lọ thuốc độc mà mụ dự định là dùng để hại Nguyệt. Loanh quanh thế nào, ánh mắt của mụ bỗng nhiên lạc cả đi. Mụ ngửa cổ, tu một hơi cạn sạch. Cũng là mấy ngày trước, lúc ấy 12 giờ đêm, trời đang mưa ầm ầm như đổ nước. Nguyệt lê tấm thân run rẩy bước đến cầu sắt, sấm chớp đì đùng ở trên không, từng cơn gió rít điên cuồng xé toạc cái không gian vắng người. Nguyệt run rẩy đi từng bước lên cầu, nước mưa hòa lẫn nước mắt và máu đang nhèo ra chan hòa. Cái lạnh ngấm vào da thịt, cơn đau bụng quặn lên tê tái. Nguyệt đã trèo ra đứng hẳn ở bên thành cầu, cúi mặt nhìn làn nước đen đặc, rồi ngửa cổ lên nhìn trời. Dưới làn mưa đang ầm ầm giận dữ, khóe miệng của cô khẽ nhếch lên một nụ cười. Tiếng cười man dại vang lên. Một ánh chớp chói lòa sẽ tan màn đêm. Thân xác gầy guộc và cái thai đang rỉ máu nhanh chóng bị dập vùi trong làn nước sông cuồn cuộn giận dữ. Hai ngày sau, xác của Nguyệt nổi lên dính vào đám lục bình. Người dân phát giác rồi báo cho công an. Hiện tại nàng đang nằm im lìm trong băng ca nhà xác. Hương và Nguyên nhào lại bên cạnh cái xác cô bạn thân nhất, thương cảm mà trào dòng nước mắt. Nguyệt mà họ quen biết trong ký ức là cô gái có má núm đồng tiền, có nụ cười trong trẻo xinh xắn, bây giờ chỉ còn là một cái thây vô hồn. Xác của Nguyệt nằm đó, làn da trắng bệch, cái bụng trương phình vì no nước, hai con mắt còn mở trừng trừng nhìn chòng chọc lên trần nhà đầy ai oán. Đôi môi trúng chím năm nào giờ đã sưng phù xám ngắt, nứt toác cả da. Hương và Nguyên quỳ rạp xuống bên xác của bạn, mặc cho bác sĩ đang gầy lại. Đúng lúc ấy thì thất khiếu của Nguyệt ọc ra 7 dòng máu đen, bốc mùi tanh tưởi. Nguyệt ơi, sao lại ra cái nông nỗi này hả Nguyệt? Sao lại bỏ chúng ta mà đi hả Nguyệt? 3 giờ sáng ngày hôm ấy, bà Sang bấy giờ vẫn đang ngủ bình lặng, miệng hơi há, tay của bà đặt ở trên ngực ngay ngắn, trông qua như là một cái xác chết đã nệm chờ đi chôn. Bất giác bà Sang choàng tỉnh, bà ngồi bật dậy bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ mờ tối. Bà ú ớ kêu gào ở trong giấc mơ cho nên mới vùng dậy kinh hãi. Mất một lúc bà mới định thần lại. Bà tựa lưng vào vách, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Bà thở hổn hển rồi mới bình tâm nhớ lại những chi tiết diễn ra trong cơn ác mộng. Trong giấc mơ, bà thấy Nguyệt đang đứng ở bên hiên nhà, nhìn chằm chằm vào mình. Mái tóc dài ướt đẫm, dính bết lại cũng không che giấu được làn da, xanh như tàu lá chuối. Bà Sang hất tung tấm chăn mỏng rồi thốt lên. Nguyệt ơi, Nguyệt, con về đi à? Đi vào nhà đi con. Sao lại đứng ở ngoài thế? Nhìn thân ảnh của Nguyệt lúc mờ lúc tỏ, đang nhìn bà vài giây rồi quay lưng đi. Hai bàn tay ôm chặt lấy bụng, lầm lũi bước đi trong mưa gió. Một tia chớp chói lòa kèm theo sấm sét rọi xuống. Bà Sang thất kinh vì làn da trắng bùng của Nguyệt trong ánh chớp. Bà Sang im lìm, cố hình dung lại cơn ác mộng vừa rồi, rồi lục tục bỏ dậy thắp mấy nén nhang ở trên ban thờ gia tiên. Bà đứng đó cúi lạy, miệng lẩm rẩm khấn vái điều gì đó. Đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà Sang vội vàng cắm mấy nén nhang rồi bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng phụ nữ đang lắp bắp. Dạ, con chào bác. Con là Hương, bạn của Nguyệt. Con Hương đó à? Thế làm sao mà đêm hôm rồi còn gọi thế con? Bác Sang, con gọi báo với bác. Nguyệt nó làm sao hả con? Sao mà tự nhiên bác bất an quá vậy? Bác ơi, Nguyệt chết rồi bác ơi. Con gái mà gả chồng gần, có bát canh cần, nó cũng mang cho. Đấy, phải không? Các em thấy chưa? Con gái mà lấy chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Con gái mà lấy chồng xa, chứ đến khi cha dỗ nó cũng không được về. Nó khổ trăm đừng khổ. Làm thân con gái như hạt mưa xa, hạt rơi xuống đất, hạt ra ruộng cày. Đó. À quên, hạt rơi xuống giếng, hạt ra ruộng cày. Mà rơi xuống giếng là giếng làng, mà giếng làng là người khôn rửa mặt, người phàm rửa tay. Gặp phải cái thằng mất nết như thằng Thanh á, đời nó còn tối hơn cả cái háng của chị Dậu. Đúng không? Đấy. Không. Người ta nói rồi, mấy đời bánh đúc có xương mà mấy đời mẹ chồng lại thương con dâu. Câu này đéo phải, tôi nhầm, tôi xin lỗi. Nôm na đó là mẹ chồng ăn thịt con dâu, đúng không con? Tất nhiên là thời đại bây giờ nó cũng công bằng lắm. Mẹ chồng ăn thịt con dâu, nhưng gặp phải con nào mẹ con trâu chẳng hạn á, thì mẹ chồng chỉ có mà gãy răng. Đã già rồi, đã nhẹo nhạo nhai, mà không cẩn thận gặp phải cái con gân gà đó, mẹ nó còn vặn cổ mẹ chồng. À, bà già lắm rồi, thế sao bà không chết đi? Rồi ôi là rồi, hàng ngày cứ nuôi bão cô bà thế này thì đến bao giờ bà mới chết? Không. Lạnh lắm thứ Cherry. Đó. Thật ra thì ok, nói trêu là như vậy. Thế nhưng cái câu chuyện này Mạnh Ninh khai thác nó mang cái yếu tố xã hội rất là ok. Cái việc mà mẹ chồng nàng dâu thì nó là cái muôn đời không? Nó là cái muôn đời rồi. Không? Nó không bao giờ chấm dứt cái cuộc chiến đó cả, khổ lắm. Hai người đàn bà yêu một người đàn ông thì cái sự đó nó có đâu, nó có bao giờ bình yên được đâu không? Đó. Các bạn có nhớ cái câu chuyện mà tôi đã từng có một cái lần talk show á. Có một cái lần talk show tôi đã gọi điện cho một cái cô em mà giọng ngọt ngào á, các bạn có nhớ không, cô em Yuto đó. Mà phàn nàn về mẹ chồng nàng dâu đó. Cái đó là cái chuyện muôn thuở. Đừng có nói không các bạn, đừng. Tôi đảm bảo các cô đang ngồi ở đây, có vài cô từ nãy đến giờ tôi thấy comment nói rằng là ôi may quá, mẹ chồng em rất là ok. Mẹ chồng em rất là ok. Thì anh cũng đảm bảo với em rằng là trong cái cuộc sống biết bao nhiêu ngày tháng qua đó, thì nó vẫn có lúc cái sẩy nảy cái vung. Bởi vì đúng theo nguyên tắc của cái bộ này, tác giả Mạnh Ninh, nó gọi là khắc máu tanh lòng. Nhà người ta đang yên bình, hiểu không? Cùng chung một huyết thống, tự nhiên thòi lòi ra em làm cái con mặt giặc ở đâu, đúng không? Nhà người ta đang yên bình, cái nếp sinh hoạt là mẹ 6 giờ dậy, 6 giờ 30 đánh răng rửa mặt, 7 giờ ăn sáng, 7 giờ 30 đi làm. Tự nhiên là thòi lòi ra một cái con mặt giặc ở đâu, mẹ 9 giờ sáng mới dậy, ngủ trương háng, bành quần lót ra, 9 giờ sáng mới dậy, đúng không ạ? Đấy. Nhà người ta đang chăn chiếu gọn gàng, nhà cửa sạch sẽ, tự nhiên thòi lòi ra cái con mẹ tự nhiên về ngồi bành chành háng ra, ăn đâu vứt đấy, quần áo chất thành chồng thành đống mà không có giặt, mẹ thối như cái nhà vệ sinh công cộng. Đó. Đấy là trong cái ánh nhìn của những cái bà mẹ chồng khắt khe như bà Tuyết nha. Dù cho là em có làm cái điều gì, em có làm mọi thứ thật tốt, thật đẹp, đó, thì một khi đã gặp phải những cái bà như vậy đó, thì vẫn cứ như hình ảnh anh vừa nói thôi, đúng không? Trời ơi, con dâu nó mang bầu, nó mệt mỏi, nó ngồi, nó mang bầu, nó cạnh cái bụng đó, nó ngồi, nó dạng cái chân ra một tí thôi. Bà đi sang, bà liếc phát mắt, bà sắc như rau của con. Liếc phát xong bà ra, bà đâu, bà xì xào mấy bà hàng xóm là như thế này. Đấy, rồi ôi cái con ngà cái kìa, chả hiểu sao cái thằng nó lấy con bé nó về nữa. Trời ơi, con gái con đứa gì ngồi ở ở phòng khách nhà đó, mặc cái váy mà tẻ hết cả ra, không có cái ý tứ gì, đâu có như chị em mình ngày xưa nhỉ các bà nhỉ. Lúc nào cũng có cái câu, tôi đảm bảo với các bạn là lúc nào cũng có câu đâu có như chị em mình ngày xưa á, đúng không các bạn? Nhưng mà khổ, nó đang chửa cháu nội của bà, vì nó chửa cái bụng của nó to mà nhiều nhiều cái cô con dâu là chửa cái giai đoạn cuối là nó xuống dưới, thế nên là không thể khép được háng vào. Cháu bà nó đang đùn ra cho nên nó không khép được háng vào. Không, bà cũng từng là phụ nữ nhưng mà bà không chấp nhận cái điều đó. Đó, đúng không? Đó, nó đang chửa nó mệt mỏi. Không, đêm nó ngủ thì chuột nó rút, rồi là con nó đạp nó trằn trọc, nó ngủ nó không được yên. Sáng nó ngủ muộn một tí, bởi vì đến sáng nó mệt quá nó ngủ thiếp đi. Đó, thế bà dậy lại bắt đầu sang mấy bà xóm: ra đây em bảo này, đây đây đây đây đây đấy, con ngà đấy, trời ơi con dâu con giết gì á, mà trời ơi chưa chặt rồi mà vẫn còn ngủ trương háng lên kia kìa. Ôi dồi ôi, đâu có như chị em mình ngày xưa đó, gà còn chưa gáy mà đã chuẩn bị ra đồng. Đêm qua đó, con dâu của bà nó bị chuột rút, nó hành cả đêm. Là cháu của bà, cháu nội của bà nó hành đó, đúng không? Đó, ok. Đó là chúng ta nhìn đi vấn đề. Bây giờ chúng ta nhìn lại vấn đề. Gặp phải mấy cô con dâu gân gà, mà tôi nói thật với các bạn đó, ở cái thời buổi bây giờ thì mấy cái cô con dâu gân gà tôi còn cảm giác là nhiều hơn, còn cảm giác là nhiều hơn cả mấy cái bà mẹ chồng la sát. Tôi nói thật. Tại vì sao ạ? Ở cái thời buổi bây giờ thì những cái bà mẹ chồng ở những cái thế hệ trước hầu như là cũng không còn nhiều. Những bà mẹ chồng bây giờ có những cô chỉ độ khoảng ngót chưa đầy 50 đã lên mẹ chồng rồi. Ví dụ đẻ sớm, đẻ con trai sớm thì có khi chưa đầy 50 đã lên chức mẹ chồng rồi. Thế thì các cô sống rất là hiện đại, các cô cũng rất là hiểu. Thế nhưng mà mấy cái đứa bây giờ, tôi nói thật với các ông, ai chứ như là con lơ người yêu cũ của ông Thái Dối á. Trời ơi, con đó nó lấy mẹ thằng nào vô phước mà lấy phải cái con đó nó về. Trời ơi các ông ơi, không, nó ăn cơm, nó ở nhà nó ăn cơm á, là mà mẹ nó nguyên si, nó mặc cái váy hoa ngắn tròn tròn mà nó ngồi tay he ra đúng theo nghĩa đen luôn. Hôm bữa cơm nhà nó hôm đó là toàn là thịt, tức là đồ rừng thôi, mà có nguyên con mẹ con sò lông thòi lòi cả ra luôn. Khách khứa đi ra đi vào kệ mẹ mày, về nhà nó bán hàng tạp hóa. Trời ơi, đó, đấy là cái loại con dâu gân gà. Không, thì mẹ chồng la sát cũng không ăn thua. Cảm ơn cô Su đã nhuộm chat box nghe. Đó, lười đến thối cả háng ra, quần áo giặt mà vài ngày mới giặt một lần, nó chất chồng chất đống. Đồ sơ mi chồng đi làm tống hết vô máy giặt, mà giặt thế là thành ra lo nhầu như cái rẻ rửa bát, cũng không có là luột gì. Thì chồng đi làm thất tha thất thểu, sáng chồng dậy tất ta tất tưởi đi làm, còn phải đi mua đồ ăn và để bàn cho vợ ngủ, mà trương háng ra. Đó, thì tôi cũng không hiểu làm sao, thật sự tôi không hiểu làm sao. Phan Thanh Tuyền, không, bé Diễm Trinh, em tại sao em lại xóa, tại sao em lại xóa comment đó, em hiện cho anh. Tại vì chị Phan Thanh Tuyền hay là anh Phan Thanh Tuyền, anh nói là chất lượng chuyện càng ngày kém. Em nghĩ là có lẽ là cái tai của anh chị nó làm sao chứ em thấy chất lượng chuyện ok mà, em thấy chuyện ok mà. Chắc có khi là anh dạy chị dạo này hơi khó tính, em thấy chất lượng chuyện của em dạo này ok đó. Các anh chị dạo này hơi khó tính, cuộc sống đôi lúc mình phải dễ dàng hơn một tí với nhau thì mình sẽ thấy mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Ok, em đang rất là dễ. Trời ơi, chuyện ma mà chị đòi nó phải thật hả? Chuyện ma nó là tưởng tượng. Ok, em là thầy cúng. Em là thầy cúng, là em là thầy mo. Hello Kevin Nguyễn, cảm ơn Kevin Nguyễn đã nhận chat box. Em là thầy cúng, thầy mo mà em còn chưa được thấy mặt mũi con ma nó làm sao á. Em chỉ thấy có cái con thuốc độc nó đánh bả nhau thôi. Chứ em đâu có thấy con ma con quỷ nó ra làm sao. Nó là tưởng tượng đó. Trời ơi, chuyện ma mà chị đòi logic hả? Đùa, con ma kia, ai cho mày bay? Bay như vậy là không đúng theo định luật vật lý. Mày phải đi bộ. Đù má, con ma kia, tại sao mày không có bóng? Đứng dưới đèn là phải có bóng. Mày đứng im đấy, tao lấy sơn đen, tao tô cái bóng cho mày. Đúng không? Đù má, con ma kia, tại sao mày không có chải đầu tóc? Ra đây anh sấy tóc cho. Đúng không? Không. Đã, các anh các chị nghe chuyện ma, các anh các chị đừng mong cái sự có lý nào đó. Đừng có mong cái sự có lý nào đó. Trời ơi, gọc bà chộp nó đã bay lên mặt trăng rồi. Những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống đâu có ai giải thích được đâu. Không. Vô lý, cái tường nhà tao nó là tường bê tông mà làm sao mà con ma mày đi xuyên qua được, đánh bỏ mẹ mày. Con này bố láo. Con ma này bố láo, mày phải ra bấm chuông cửa, mày đợi ông mở cửa mày mới được vào nha. Mày không được đi xuyên qua tường như thế. Tao báo mày là thằng là con ma ăn trộm, nhưng tao báo police hốt mẹ mày đi nha, nhờ nha. Mày không được trả thù. Con ma kia, ngày xưa mày còn sống tao giết mày, mày không được trả thù nha. Mày trả thù là mày phạm pháp, mày sẽ bị đi tù. Ok, em chỉ nói rằng là em đang nói vui như vậy thôi, nhưng mà em chỉ nói rằng là đôi lúc các anh các chị nghe chuyện, các anh các chị đừng có bắt bẻ. Thật sự em nói thật sự, các anh các chị đừng nên bắt bẻ. Các anh các chị hãy đánh giá một cách rất khách quan rằng là chuyện này nó có cái logic đó, nó có cái logic rồi, nó có những cái tình tiết nó đang rất là logic liên kết với nhau. Chứ còn nghe chị, anh chị nghe chuyện ma mà anh chị còn bảo nó phải hợp lý thì không có cái hợp lý nào ở trong chuyện ma linh dị cả. Còn nếu như mà nghe chuyện ma linh dị đó mà đòi hợp lý thì ok, sang nghe chuyện tâm lý xã hội. Không, còn với bản tính của người Việt Nam cam chịu cô con dâu như thế này, trời ơi nó đầy đó chị. Em không biết là anh hay là chị, thế nhưng mà nó đầy đó. Em đang nói đến cái việc là hàng xóm nhà em luôn, quanh cái khu nhà em luôn đó, nó đang thực tế nó xảy ra như thế nha. Nó đang như vậy đó. Nhiều lúc em cảm thấy là em hú hồn bởi vì đến giờ phút này em lấy vợ 5 năm, sang năm nay năm thứ 6 vợ chồng em ở với nhau. Em thấy em hú hồn bởi vì rất là may là ngay khi em lấy vợ xong, bà già em bảo là cho vợ chồng em ở nhà với nhau, ở nhà với ông bà già có tháng thôi để học làm dâu. Ừ, để vợ em học làm dâu. Nhưng mà chưa đầy tháng thì bà già em đuổi vợ chồng em ra ở riêng. Và em nói thật lòng là em cảm thấy nó may mắn vô cùng là vợ chồng em được ra ở riêng. Bà già em rất là tâm lý ở cái điểm đó. Bởi vì bản thân bà già em biết là có thể là bà già em rất dễ tính đó. Nhưng rồi nó vẫn sẽ có cái sảy nảy cái ung. Hoặc là vợ em cũng rất là biết điều, nhưng trong cái cuộc sống hàng ngày chung một mái nhà, tự nhiên thòi lòi ra vợ em là người khác máu, nó không có cái nọ thì nó sẽ có cái chai xảy ra. Thế cho nên là bà già em bảo thôi kệ mẹ mày, vợ chồng mày lôi nhau đi ra ngoài mà ở. Không, thích ăn, thích uống, thích ngủ, thích nghe như nào là việc của vợ chồng mày. Đó, nói thật đó là như vậy. Thì đây là em nói rất chân tình là như thế. Và em cảm thấy cực kỳ may mắn là trong gần 6 năm qua ở với nhau trong cái mối quan hệ gia đình, vợ chồng em, rồi là vợ em với lại bố mẹ chồng, anh chị em nhà chồng, rồi em với lại nhà vợ. Có những thứ, nói thật là có những thứ vợ chồng nó cũng xô bát xô đũa. Rồi có những lúc vợ em không đồng ý với mẹ em ở cái điểm này điểm kia, hoặc mẹ em cũng cảm thấy chưa đồng ý vợ em điểm này điểm kia, nhưng ít nhất là đến giờ phút này thì mọi thứ nó vẫn ở trong cái tầm kiểm soát. Nó mới chỉ là những cái nho nhỏ thôi. Và sau khi xảy ra những cái điều đó thì mọi người vẫn cứ có thể là ngồi lại với nhau, nói ra cái gì được, cái gì chưa được, để cùng cùng nhau để mà tìm ra cái hướng giải quyết để chung sống cho nó yên bình. Đó, thì em cảm thấy cái điều đó là may mắn lắm. Còn nếu như anh mà anh chị vừa nói rằng là thời đại nay làm gì có cái đứa cái bà mẹ chồng nào mà chịu cái đứa con dâu như vậy, hoặc là có cái đứa con dâu nào mà chịu cái bà mẹ chồng như vậy, thì em xin nói là nó đầy. Cái bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng ấy, dạ, nó là một cái bộ phim hay tại vì nó làm cho người xem nhìn thấy mình đang ở trong đó. Sẽ có những thằng đàn ông nhìn thấy cái nhân vật người chồng nhu nhược ở trong đó. Sẽ có những cái người phụ nữ sẽ nhìn thấy đó, tao phải làm vợ cũng bị như vậy. Sẽ có những bà mẹ chồng chột dạ, lầm bầm chửi cái con mụ mẹ chồng ở trên phim, má nó ác vậy. Hoặc là như các bạn vừa rồi nghe đó, chửi bậc má con mụ Tuyết nó ác vậy. Thế nhưng giật mình nhìn lại, mẹ nó, có những lúc mình cũng hành con dâu nó như vậy đó. Em tin chắc rằng cái điều đó là thật. Đó, em thích cái tác phẩm này tại vì là chúng ta nhìn thấy ở trong đó có mình. Em thích cái, người ta thích cái bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng bởi vì người ta nhìn thấy người ta ở trong đó. Chứ chị lại bảo là thời đại nay làm gì có cái đứa con dâu nào nó chịu như vậy. Hello Trọng Hoàng, làm gì có bà mẹ chồng nào như thế. Dạ không, nó đầy ạ, nó đầy ở ngoài kia đó. Nó thực tế nó là như thế. Thậm chí có những thứ nó còn tàn khốc hơn. Chẳng qua tác giả đẩy cái cao trào lên đó là cái chết. Thế nhưng mà ở ngoài nó cũng có đầy cái chết như vậy luôn. Không, trời ơi, chị không nhớ cái vụ hả? Bà mẹ chồng bà ấy bóp cổ chết cháu tại vì bà ấy giận con dâu bà hả? Trên báo cách đây 3 năm á. Không, em chẳng hiểu là chị năm nay bà anh chị bao nhiêu tuổi, anh chị đã lập gia đình chưa? Thế nhưng mà nếu như mà cái cách nhìn nhận của anh chị như thế thì em cảm giác là anh chị giống như là cái tấm chiếu chưa được trải ấy, mới dệt xong á, còn đang chờ mấy nữa là có nắng thì sẽ phơi để cho nó nở chiếu. Em nói thật đó. Trời ơi, cách đây 2 năm có một cái vụ án chấn động gì ấy, chị cứ sợt lên. Bà mẹ chồng bà giết chết chính cháu nội của mình, bóp chết hai đứa cháu nội của mình vì bà giận con dâu đó. Nó là con mày đẻ ra chứ không phải con tao. Tao giết. Thật đó. Nó sao nó không có. Cuộc sống nó còn tàn bạo hơn như thế rất nhiều. Có lẽ là anh chị như cái tấm chiếu đang chờ nắng nỏ để được trải. Cho nên anh chị không biết thôi. Cho nên là thôi, trở lại với vấn đề chính. Tôi nói thật với các bạn, các cô gái, cái việc lấy chồng là cái việc tất nhiên, thiên kinh địa nghĩa, ai rồi cũng phải lấy chồng thôi. Đúng không ạ? Thôi thì về ở với những cái người mà các bạn ở với bố mẹ 20 mấy năm, nhiều lúc các bạn còn cãi mẹ choa choả, các bạn còn giận cha, hậm hà hậm hực, đúng không? Đó, nó còn như thế. Đấy là cha mẹ ruột của mình. Nhiều lúc mẹ ruột của mình còn phải gào lên là tao không thể chịu nổi cái đứa như mày nữa rồi. Đó, đúng không ạ? Đấy là mẹ ruột còn phải thốt lên như thế. Thế thì tự nhiên về nhà một cái gia đình nó hoàn toàn xa lạ, mà có lẽ cái người thân thuộc nhất là người chồng của mình ở đó. Thì thôi các em, các chị, các em cố gắng biết nhìn trước nhìn sau một tí. Nhập gia thì tùy tục nghe. Còn các bạn của mình, những người đang có những cậu con trai còn bé bỏng, thì cũng thông cảm. Ít năm nữa khi mà các bạn nên lên mẹ chồng, không, các bạn cũng phải thông cảm cho các cháu nó một tí. thời đại nó khác nhau. Thời đại của tụi mình khác, thời đại của ba mẹ tụi mình khác, thời đại của các bà mẹ chồng của các em nó khác, thời đại của các em khác, và thời đại của con của chúng ta nó lại một khác. Đó. Thế cho nên vì cái vấn đề thời đại khác, đừng bao giờ so sánh. Ngày xưa chúng ta như thế nào, đừng bao giờ so sánh như thế. Đó. Ngày xưa các bạn như thế nào, thế thì đời bố mẹ của các bạn thì ngày xưa nó còn như thế nào, của như thế nào. Đúng ạ? Thôi đừng bao giờ so sánh. Các con, các cháu của chúng nó có thời đại của chúng nó. Và vì chúng nó có thời đại của chúng nó, thế cho nên là hãy để cho chúng nó sống cuộc sống của chúng nó. Mình là mẹ chồng thì tất nhiên là cái việc cái gì nó trứng tai gai mắt thì mình góp ý. Không? Mình cân nhắc, không lên chèn ép các cháu nó quá làm gì. Nói gì thì nói, ít nữa mình già mình nằm liệt một chỗ thì cũng không vợ chồng nó chăm thì ai. Cứ đè ép nó quá đó. Sau này cảm ơn Tương Long nhá. Tưởng Long. Ok, cảm ơn. Cái màu, cái quả ổi bay rất là đẹp. Đó. Sau này đến lúc già nằm một chỗ rồi á, nó ghét mẹ Tuần nó vứt cho thì bà một bao bánh mì, tha hồ mà nhai, đến lúc đó thì khổ lắm. Thôi thì cứ cư xử với chúng nó làm sao cho tốt. Cái thời buổi này người được ăn học đàng hoàng, người ta cũng biết cư xử lắm. Con dâu nó cũng biết cư xử lắm. Cứ yên tâm đi. Hả? Thế chứ mà cứ chèn ép nó quá, ít mình già yếu rồi nó bạc bỏ mặc đó, chết khô. Rồi đến lúc lên trên bàn thờ mà ngồi thì mỗi một lần mùng một thắp hương, nó cắm mấy que nhang xong nó chỉ, nó bảo đấy, bây giờ bà ngồi trên cao nhất nhà nhá, bà ngồi trên đó nhá, đấy. Lúc đó lại khổ lắm, chết cũng không được yên thân, đúng không? Nên là thôi, đó, đó là về mẹ chồng, về nàng dâu. Còn về mấy anh chồng đó, thì bản thân tôi cũng là một người chồng trong gia đình. Tôi nói thật với anh em mình tính ra sẽ là thằng đau đầu nhất luôn. Đó, anh em mình sẽ là những thằng đau đầu nhất, tại vì anh em mình đứng giữa. Mẹ thì đẻ ra mình, nuôi nấng mình từng nay. Vợ thì là người chấp nhận đi với mình trong suốt cái quãng đời còn lại. Nó không thể nào bênh bên nào mà khinh bên nào cả. Thôi anh em cố gắng hài hòa mọi thứ. Đừng bao giờ tỏ ra là cái người nhu nhược mặc kệ. Không? Cũng đừng bao giờ đấy như Thanh thì nó bênh mẹ nó quá, đúng không ạ? Nó thế nọ thế kia. Đúng không ạ? Còn có những ông thì không giải quyết được, tức quá, kệ mẹ mày. Cũng đừng như thế. Công như thế công càng làm cho mọi thứ nó đẩy lên cái mâu thuẫn đỉnh điểm. Bởi vì bản thân ai khi xảy ra chuyện, ai nghĩ nó là con mình, nó phải bênh mình chứ, không? Còn cô vợ, tôi là vợ anh, tôi nuôi các con cho anh phải bênh tôi chứ. Đấy, đến lúc đấy nó khổ lắm. Làm sao nó dung dưỡng, nó hài hòa, không? Mẹ tôi đã từng có lúc thích yêu cầu, tại vì con bé con nhà tôi nó lười ăn lắm, yêu cầu tôi phải, vợ chồng tôi phải cho nó đi ăn rong để cho nó ăn. Vợ tôi không, vợ tôi quan điểm là không, ngồi cái ghế, mua cho nó cái ghế ăn đó, ngồi để ăn, không ăn nhịn, một ngày hai ngày ngày ba đói phải ăn, dần dần rồi phải quen. Đó, mẹ tôi có những hôm mẹ tôi ra, mẹ tôi nhìn thấy như thế, mẹ tôi không dám nói. Nói thật là mẹ tôi cũng bà cụ nhà mình cũng thuộc dạng tế nhị. Bà cụ nói vài câu, sau đó là vợ tôi dứt khoát không đồng ý, thì mẹ tôi ra, mẹ tôi đứng ở ngoài cổng mếu máo, nó ác với con nó thế, thì để bây giờ làm sao đi, nó mày vào mày bảo đi, không ấy thì nó không ăn thì bế nó đi rong để cho nó xem, nó có cái nhìn nó vui, nó cho nó ăn như đúng. Cháu tao nó khổ này kia đó. Mẹ tôi nói như thế đó, có những lúc như thế đó, rơm rớm nước mắt đó. Nhưng mà thế, nếu như mình nhu nhược thì mình kệ. Thành ra cái mâu thuẫn nó sẽ càng ngày nó càng nặng. Thì thôi mình lại, thôi con xin mẹ, mẹ cứ để 1-2 ngày để vợ chồng con tính xem nó như thế nào, xem cái chiều hướng nó như nào, cái giai đoạn mà nó chuẩn bị ăn dặm đó các bạn đó. Nó cũng mới, nó cũng chưa quen, nó đang đổi bú sang ăn thì nó từ từ. Thế mình cũng phải nhẹ nhàng như thế. Sau đó mình lại vào, mình đêm lại nằm thủ thỉ vợ. Không, thôi bà như thế thì thôi, em đã quyết như vậy thì mình cứ thế như vậy. Nhớ lúc nào mẹ ra mà mẹ căng quá thì gọi anh xuống. Anh có ở đấy anh khắc lấp liếm thì mọi thứ cho em, cứ dạy con theo quan điểm của mình, theo cái khoa học mà người ta hướng dẫn. Đó, đôi lúc nó là như vậy. Chứ mà các ông cứ mặc kệ thì cái mâu thuẫn nó càng ngày nó càng đẩy lên. Các ông bênh mẹ thì kiểu đéo gì đêm nằm vợ chồng các ông hục hoặc, mà các ông bênh vợ thì kiểu đéo gì mẹ các ông cũng lại mếu máo. Thế cho nên là thôi, cứ dung dưỡng hai bên rồi khi mọi thứ đâu vào đó rồi lúc đó mình mới phân tích cho hai bên. Thì theo tôi là như vậy, tôi cũng chẳng dám, tại vì tôi mới lấy vợ được có 5 năm. Tôi cũng không dám dạy, bởi vì có những người lấy vợ 10 năm, 20 năm nó còn nhiều điều xảy ra lắm. Đó, tôi không dám nói chắc chẳng ai làm thẳng cẳng cả đời được. Chẳng qua là thôi thì đấy là những cái kinh nghiệm trong 5 năm qua mà tôi có được. Hello âm nhạc Facebook. Thì đó, tôi vẫn mong tôi chia sẻ với những nàng dâu, với những bà mẹ chồng và với những anh chồng như vậy. Còn với những em gái chưa lập gia đình thì các em cũng đừng có sợ nhá. Các em đừng có sợ. Không, sợ gì, không có sợ. Phải lấy chồng đi, lấy chồng sướng lắm. Đến lúc lấy chồng rồi các em lại bảo biết thế mẹ bà mày lấy chồng từ năm 16 tuổi. Không, chứ đừng nghe mấy cái bà chị bà lấy chồng rồi các bà chị than thở. Không, biết lấy chồng như thế này thì ngày xưa việc lựa chọn giữa lấy chồng và ăn cứt thì thôi tao tự bê bát cứt. Không, đấy là mấy chị nói điều đấy, mấy chị nói điều đấy. Không, đừng có nghe. Lấy vào xong, hiểu không? Đến lúc hỏi, thế đêm qua nào? Đêm tầm... biết thế em lấy chồng từ năm 16. Đúng không? Phải nghĩ đến những thứ tích cực. Ok, ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về mẹ mẹ chồng nàng dâu. Ngày mai rảnh rỗi tôi sẽ nói chuyện với các bạn về cái quan hệ vợ chồng. Như người ta nói, đừng bao giờ nhìn vào những cái thứ tiêu cực, các em phải nhìn vào những thứ tích cực. Tôi đã có một bé fan cứng của cứng, đã từng post một cái tút: em mà biết lấy chồng như thế này thì ngày xưa lấy chồng với ăn cứt thì em tự bê bát cứt. Đó, post quả rất hùng hồn. Bốt quả tút rất hùng hồn. Một thời gian ngắn ngắn sau, không? Chồng là người tuyệt vời nhất. Chồng là người tuyệt vời nhất. Mẹ chồng em là người tuyệt vời nhất. Em thật là hạnh phúc. Thỉnh thoảng mình vẫn cứ thế, dạo này ăn cơm hay ăn cứt? Nhẹ mình nói, đứa nào giật mình thì cứ giật nhá. Anh cứ nói vậy, đứa nào giật mình thì cứ giật, đứa nào ăn cứt thì cứ ăn nhá. Đấy là mồm em nói ra, không phải anh nói. Đấy là mồm em nói ra, không phải anh nói, anh chỉ nhắc lại thôi. Ok, ok, thôi rồi chém thế thôi, không tí nó unfriend mình, tí nó không kết bạn với mình. Đứa nào thì anh em tự tìm hiểu nhá. Ok, đó là cái chia sẻ của mình cũng như là cái câu chuyện của ngày hôm nay. Một lần nữa anh cảm ơn tác giả Mạnh Ninh đã cho anh Tuấn tác quyền diễn đọc bộ này. Cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi cả chuyện và cả phần XL từ nãy đến giờ. Cảm ơn các admin đã giúp anh quản lý trình livestream. Và cảm ơn các bạn đã donate qua các hình thức, đã nhuộm chatbox, đã chuyển khoản, đã momo. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.